từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1112, Trọng Sông Thông Thiên Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, ta làm sao không nghĩ tới. Thiên Hinh Nhi ấp úng nói rằng, ta bên này sự tình cũng làm được rồi, muốn đi cao cấp thiên vực nhìn. Lục Thần kinh ngạc nhìn Thiên Hinh Nhi, trùng hợp như vậy à, bất quá ta hiện tại nằm ở trạng thái suy yếu, muốn qua 12 canh giờ khôi phục. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Đêm khuya, Lục Thần cùng Thiên Hinh Nhi đi tới nhị trọng thiên thông thiên tháp trước. Không có nghĩ tới chỗ này người còn rất nhiều, không ít đoàn đội đang ở thông thiên tháp trước làm chuẩn bị cuối cùng. Mọi người chú ý à, cần phải nghiêm ngặt dựa theo trước trận chiến bố trí cắt, không thể gặp phải boss hậu loạn đầu trận tuyến. Lại kiểm tra một chút thuốc chữa thương cùng tạp khí đan, đều mang đủ trước, cái này boss rất khó giết, không thể xuất hiện một chút vấn đề. Chứng kiến những người này khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bộ dạng, Lục Thần không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình. Đều là tân nhân A, cửu trọng thiên diện mục chân chính, bọn họ thậm chí ngay cả một góc băng sơn đều không nhìn thấy. Lúc này, không ít người ánh mắt rơi vào Thiên Hinh Nhi trên người, nữ nhân này vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt đã để không biết bao nhiêu nam nhân nhịn không được nhìn lén. Hoa tốt, nữ nhân xinh đẹp, tựa như tiên nữ giống nhau. Đây là người nào à, ta trước đây tại sao không có gặp qua? Cặp mắt kia quá đẹp à, tốt trong suốt, thật là tinh khiết à, bị một đám người như thế chăm chú nhìn, Thiên Hinh Nhi có vẻ hơi khẩn trương, theo thật sát Lục Thần bên cạnh thân. Vô Danh, bọn họ đều ở đây xem ta có chút sợ. Ta có thể kéo ngươi sao? Dứt lời, một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Lục Thần, tràn ngập chờ mong. Lục Thần mỉm cười, đại tiểu thư thật muốn động thủ, bọn họ cho ngươi bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Nhưng là nhân gia cuối cùng là nữ hài tử a, nữ hài. Cửu thiên bên trong, phái nữ thực lực cũng rất mạnh a, Thiên Hinh Nhi dĩ nhiên bị Lục Thần nói á khẩu không trả lời được, tìm không được mới viện cớ. Cái gia hỏa này, quả đoán cự tuyệt nàng, lần đầu tiên nếm thử, xem ra là thất bại. Quảng cáo, Thiên Hinh Nhi chỉ có thể tìm mới trọng tâm câu chuyện. Vô Danh, ta còn chưa thử qua hạ giới phía sau sông thông thiên tháp, thực sự không quan hệ sao? Ta cũng không biết, bất qua cửu thiên cũng không nói không thể lặp lại khiêu chiến a, chỉ cần chúng ta không dẫn người đi tới, cũng đừng nghĩ đến bạo nổ cái gì trang bị, không phá hư nhị trọng thiên trật tự thì không có sao. Thiên Hinh Nhi gật đầu, chỉ có thể cùng sau lưng Lục Thần. Nói rằng nhị trọng thiên vực boss, Lục Thần còn nhớ rõ trước đây mình chính là ở thông thiên tháp bên trong đánh bại Linh Vũ Dược Tôn, cũng chính là một lần kia tiểu lục xác định theo chính mình. Linh Vũ Dược Tôn ẩn tàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bây giờ boss không biết thay người không có. Đang ở hai người chuẩn bị tiến nhập thông thiên tháp thời điểm, đột nhiên có người gọi lại Lục Thần. Uy tiểu tử, ngươi muốn vào thông thiên tháp, liền hai người các ngươi. Lục Thần quay đầu nhìn lại, là một mặt dài nhân tộc, ánh mắt của hắn vẫn đứng ở Thiên Hinh Nhi trên người. Người phải biết rằng, có thể đơn soát thông thiên tháp, chúng ta 19 khu chỉ đi làm một người. Người là phải dẫn mỹ nữ xinh đẹp như vậy đi theo ngươi chịu chết sao? Lục Thần mỉm cười, ta đi không đi thông thiên tháp ăn nhập gì tới ngươi. Người nọ lạnh rên một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết sống của ngươi đương nhiên không quan hệ với ta, thế nhưng ta không thể nhìn vị mỹ nữ này với ngươi cùng nhau không may. Cái này boss là có gấp bội cảm giác đau tổn thương. Cảm giác đau thương tổn, Lục Thần đều nhanh đã quên, nhị trọng thiên còn có thứ này, dù sao hắn hiện tại đều là bản thể chiến đấu. Mỹ nữ, ngươi theo chúng ta đoàn đội cùng nhau a, chúng ta đoàn đội thực lực rất mạnh, lần này tuyệt đối có thể qua. Nam tử kia đối với Thiên Hinh Nhi vẻ mặt âm tình. Cốt, Thiên Hinh Nhi quát lên một tiếng lớn, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện có điểm không xong. Thiên Hinh Nhi là thân phận gì, lục trọng thiên nhất cường thế lực một trong, Hoàng Thiên Tiên Cung đại tiểu thư. Đừng xem nàng đối với Lục Thần như vậy, thế nhưng đối với những người khác tuyệt đối so với ai cũng hung. Coi như là lục trọng thiên, cũng không dám có người theo đuổi nàng, gặp phải loại này xung xoay nhân, Thiên Hinh Nhi có hòa nhã mới là lạ. Chỉ là nàng trong chốc lát tức giận cư nhiên đã quên Lục Thần đang ở bên người nàng. Cái này há chẳng phải là làm cho Lục Thần chứng kiến chính mình không phải thục nữ một mặt. Xong đời, quả nhiên, Lục Thần tương đương kinh ngạc nhìn về phía Thiên Hinh Nhi, cái này cùng nàng ngay từ đầu cho mình ấn tượng hoàn toàn bất đồng a, bất quá khoan hãy nói, nàng hôn nhân bộ dạng còn rất làm cho Lục Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng bị Thiên Hinh Nhi nổi giận mắng người, lúc này sắc mặt lại trầm xuống. Lại dám như thế nói chuyện với lão tử, biết chúng ta là người nào không? Thiên Hinh Nhi hiện tại đầy đầu đều là hình tượng của mình vấn đề, căn bản không để ý đến hắn. Nói ra hù chết ngươi, người nọ vẻ mặt đắc ý, duy ngã độc cuồng nghe nói qua sao, chính là cái kia duy nhất có thể lấy đơn soát luyện mục độ khó thiên vực boss cường giả siêu cấp. Chúng ta công hội cùng hắn cuồng lãng công hội tổ quá nhiều lần đổi. Lục Thần trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp, đám người này cùng cuồng lãng tổ quá đổi. Không đúng, cuồng lãng nhân đi sớm bốn ngũ trọng thiên, hơn nữa cuồng lãng thành viên trung tâm chính mình thì có đội ngũ. Có thể là cùng một chút vòng ngoài công hội thành viên tổ quá đội. Thế nhưng, cái này có tất phải lấy ra nói sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết cuồng lãng là bằng hữu của chúng ta. Chấm, Lục Thần nghe được thực sự là tê cả da đầu, đây rốt cuộc là loại nào trình độ bằng hữu? Không có ý tứ, cuồng lãng không có các ngươi bằng hữu như vậy. Lục Thần cũng không lời nói nhảm, trực tiếp lấy ra chính mình ít. Duy nhất kim sắc ít, cuồng lãng công hội hội trưởng, duy ngã độc cuồng. Khi này cái ít sau khi xuất hiện, chu vi ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Cái kia là, cuồng thần, kim sắc ít, không sai, sẽ không sai, những người khác không có có loại này ít, chỉ có cuồng thần có kim sắc ít. Má của ta ơi, đây là cuồng thần bản tôn, cái kia mặt dài nam tử trực tiếp lăng tại chỗ cả người run rẩy. Lục Thần đoán không sai, bọn họ cũng chính là cùng một chút cuồng lãng đệ tử cấp thấp tổ quá một hai lần đội, cùng cuồng lãng căn bản là không có gì quan hệ. Quảng cáo, bình thường bọn họ còn có thể cần tìm một tìm hù dọa người, nhưng là bây giờ hắn gặp phải nhưng là cuồng lãng hội trường. Là cái kia nhị trọng thiên 19 khu bên trong truyền thuyết duy ngã độc cuồng. Lục Thần nhàn nhạt nhìn người nọ, lạnh lùng nói rằng. Còn có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng thần, là ta hữu nhãn vô châu, ta không biết vị này thiên tiên muội muội là của ngài nữ nhân, nếu như biết ta tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm, cũng xin cuồng thần bớt giận. Lời này, Thiên Hinh Nhi nghe được đặc biệt dễ nghe, nàng lôi kéo Lục Thần tay áo. Buông tha bọn họ a, xem ra cũng không phải cố ý, Lục Thần mỉm cười, hắn căn bản cũng không có ý định cùng những thứ này tân nhân tính toán. Đã biết, đi thôi, nhanh đi tam trọng thiên nhìn. Dứt lời trực tiếp bước vào thông thiên tháp. Nhìn Lục Thần đi xa bối ảnh, mặt dài nam tử lúc này mới phát hiện sau lưng của mình đã ướt cả. Đây chính là cuồng thần mang tới áp lực sao? Mặc dù là hắn liền ý động thủ cũng không có, chỉ là chứng kiến danh hiệu của hắn cũng đã khiến người ta kính nể đến rồi loại trình độ này. Cuồng thần làm sao sẽ trở về sông tháp? Có phải hay không cuồng thần bị người đem đẳng cấp quét xuống, không thể không một lần nữa sông tháp? Đúng rồi, thiên vực boss có phát sóng trực tiếp, mau nhìn xem, không biết ai lớn tiếng hô một câu. Mọi người nhanh chóng lock cao, nhưng mà, mới chứng kiến tinh tế website phát sóng trực tiếp, hình ảnh cũng đã biểu hiện là một gã mặc trường sam màu tím nam nhân, ngã xuống đất không dậy nổi. Cuồng thần đang mang theo cái kia tuyệt mỹ nữ tử, đi vào truyền tống môn. Cuồng thần bị người soát đẳng cấp, lời đồn tự sụp đổ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, chờ một chút canh thứ 5 đưa lên. Đại gia lễ Giáng sinh vui sướng, cách chương.